Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 74, phát sinh tình cảm. Góc truyện audio.com. Em đi đâu tôi đưa em đi. Thượng Trạch Nhất vẫn ôm nàng hướng về phía xe của mình, Vân Hy. Còn đang khiếp sợ chưa hoàn hồn, nên tùy ý để Thượng Trạch Nhất kéo vào. Trong xe thẳng đến khi đến trước cửa công ty nàng mới bình tĩnh lại. Vì cái gì không nghe điện thoại? Thượng Trạch Nhất thon dài ngón tay, khoát lên tay lái cũng khóa nhanh cửa xe, Vân Hy không ra được cũng chỉ có thể xoay người lại, mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Tiểu Hy Hy, em là cố ý sao? Thượng Trạch Nhất vừa thấy nàng nháy nháy cặp, mắt to vô tội, mang theo sắc thái mê mang nhìn hắn, đối với một người. Đàn ông bình thường đây là một cách quyến rũ cực hạn, hắn vươn người. Đem khuôn mặt điển trai tiến đến gần trước mặt nàng, Vân Hy lập tức quay đầu đi ôm chặt quần áo hung tợn trừng mắt hắn. Anh làm gì, tôi nghĩ muốn hôn em. Thượng Trạch Nhất vẻ mặt lại khôi phục bộ dạng bất cần, thẳng thắn nói với Vân Hy. Vân Hy lại suy nghĩ đến việc ở bãi đổ xe mấy ngày hôm trước, nàng có chút chán ghét che miệng lại, tránh đi cùng hắn tiếp xúc, vô tâm nói một câu, anh không phải thích hôn đàn ông sao. Thượng Trạch Nhất sau khi nghe đến lời của nàng nói, đôi mắt nheo lại nguy hiểm, trên mặt tươi cười cũng nhất thời trầm xuống. Em nói cái gì, chết tiệt, thật sự là điên rồi, chính mình lại nghĩ muốn hôn phụ nữ. Vân Hy bị vẻ mặt âm ngoan của hắn dọa đến, nên cố gắng mở cửa xe, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Thượng Trạch Nhất, nàng cũng ý thức được tự mình. Nói sai rồi, tôi chưa nói cái gì cả, anh cho tôi xuống xe. Thượng Trạch Nhất như có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm nàng sợ hãi, trong mắt. Nàng nói rõ sợ hắn, làm cho hắn trong lòng vừa động, ngón tay ấn hạ chốt mở cửa, Vân Hy rất nhanh mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài. Thì ra em, đã thấy, Thượng Trạch Nhất biết ngày đó ở bãi đỗ xe xuất hiện qua bóng một người, nhưng lúc ấy hắn không thấy rõ là ai, lại không nghĩ rằng. Người đó là Vân Hy, quan hệ của hắn cùng Mẫn Hiếu Chiết cũng không ám. Muội giống nàng nghĩ, nhưng cũng không chỉ là đơn thuần, ngay cả chính. Hắn cũng không rõ ràng lắm, đó là một loại cảm tình như thế nào. Hai người đang ông rất bình thường, thân thể cùng tâm lý từng chịu qua bị thương mà tìm lẫn nhau an ủi, hay là bởi vì chưa gặp được người phụ nữ định mệnh của mình, nhớ tới trước kia Mẫn Hiếu Chiết ở nước Mỹ 6 năm chịu khổ sở cuộc báo thù này, hắn sẽ cùng Mẫn Hiếu Chiết cùng nhau đòi lại. Vân Hy trở lại văn phòng, nhìn thấy trên điện thoại di động hơn 10 cuộc gọi nhỡ, đều là của Mẫn Thiên Hiếu, nói vậy, hắn phát hiện nàng không có ở đó rồi tìm nàng. Vừa mới chuẩn bị trả lời điện thoại cho hắn, thì bóng dáng cao lớn của hắn đã muốn che hết cả thân hình nhỏ bé của nàng, vẻ mặt lo lắng, nhưng khi nhìn đến nàng tất cả đều hóa thành tức. Giận, Lăng Vân Hy, cô thật thật đáng chết. Mẫn Thiên Hữu không, hỏi gì liền một phen kéo Vân Hy, thân hình cao to liền áp lên, đè nàng. Xuống bàn công tác, cách trương,